Tội ái an cách nhĩ thần hy thiên. Chương 5, 5, công viên trò chơi. Góc truyện audio.com. Nếu Trương Phương Phương thật sự gặp chuyện đó, vậy thì cô ta chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để báo thù những người gây ra cái chết của mẹ mình đi. Thân Nghị hỏi An Cách Nhĩ, chắc là cô ta sẽ không bắt cóc con gái của ba người kia. Để ba người nếm thử cảm giác cốt nhục chia lìa đi ha. Tôn Kỳ cũng lo lắng, cậu có chắc chắn mấy cô bé kia sẽ không sao? An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn mọi người, im lặng không nói. An Cách Nhĩ, Oz nhìn đồng hồ, có thể tìm ra Trương Phương Phương không? An Cách Nhĩ nhìn mọi người hồi lâu, đột nhiên như có điều suy nghĩ. Quả nhiên góc suy xét của hầu hết mọi người đều gần như nhau. Mấy bà mẹ kia chắc cũng nghĩ như thế. Hả, mọi người không rõ nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi, anh đã nghĩ ra chiếc xe đó được giấu ở đâu chưa? Mạc Phi gật đầu, chiếc xe đó chắc là xe cho con nít, nhưng xe của nhà trẻ thì màu mè hơn. Lần trước mẹ Trần Nghiên có nhắc tới năm đó dẫn Trần Nghiên đi công viên trò chơi có lẽ nào? Công viên trò chơi, Oz lập tức lên mạng tra. Ở thành phố S có hai công viên trò chơi kiểu lớn. Một cái ở gần đây, một cái ở ngoại thành, còn có một công viên Hải Dương. Cái nào đây? Gọi điện hỏi mẹ Trần Nghiên đi. Thân Nghị nói với Tôn Kỳ. Tôn Kỳ bấm điện thoại. Nhưng mà bây giờ, mọi người quan sát sắc mặt của An Cách Nhĩ. Chỉ thấy hắn không có nhiều hứng thú. Tựa vào người Mạc Phi. Phẩy phẩy đuôi ấy, một lát sau, Tôn Kỳ cúp điện thoại, nói với mọi người, là một công viên trò chơi lưu động, rất lớn, hàng năm đều sẽ tới thành phố S vào mùa hè, từ tháng 6 đến khoảng tháng 8, khó trách chỉ xuất hiện vào khoảng thời gian này. Cửu giật gật đầu, đi, chúng ta đi tìm Trương Phương Phương, Tôn Kỳ nói, tuy cô ta bất hạnh, nhưng trước khi để cô ta càng ngày càng sai. Chúng ta phải ngăn cô ta lại trước. Oz cũng đứng lên, An Cách Nhĩ lại không nhúc nhích, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm. Khó hiểu nhìn mọi người. Ba người đi tìm Trương Phương Phương làm gì? Cô ta đã phạm sai lầm gì? Tôn Kỳ nói, bắt cóc chẳng lẽ cái này chưa đủ tệ? Có chứng cứ không? An Cách Nhĩ hỏi, chỉ bằng một chiếc xe buýt có in những nhân vật hoạt hình. Mọi người nhìn nhau, An Cách Nhĩ nhìn trời. Hỏi Tôn Kỳ, Kim Sảo đang ở đâu? Tôn Kỳ không rõ lắm. Gọi điện tới cảnh cục hỏi thăm. Hôm nay xin nghỉ ở nhà. An Cách Nhĩ nhợt nhạt cười. Đứng lên, đi đâu vậy? Oz hỏi. An Cách Nhĩ nhún vai. Công viên trò chơi. Oz bọn họ liếc nhìn nhau. Trong lòng nghĩ An Cách Nhĩ càng ngày càng lạ. Vội vàng đi lấy xe. Mạc Phi ở bên cạnh An Cách Nhĩ. Đột nhiên lên tiếng hỏi. An Cách Nhĩ, thật ra ba cô gái đó không phải do Trương Phương Phương bắt cóc đúng không? An Cách Nhĩ nở nụ cười, vươn tay sờ đầu Mạc Phi. Anh vẫn luôn là người có phản ứng nhanh nhất. Mạc Phi cười cười, chỉ là anh cảm thấy vụ án này ngay từ đầu đã rất ly kỳ. An Cách Nhĩ gật đầu, ly kỳ thế nào? Nếu năm đó Trương Phương Phương không chết thì năm nay chỉ mới 19 tuổi. Mạc Phi nói. Lưu Vân bằng tuổi Trương Phương Phương, Trần Nghiên và Đới Lâm là học sinh trung học, bắt cóc ba cô gái đó rồi giấu đi. Phải giấu ở đâu mà cảnh sát cũng không tìm thấy. Và lại đoạn đường xảy ra vụ bắt cóc tuy hẻo lánh nhưng dân cửa thành phố S rất đông. Chẳng lẽ không có ai chú ý tới ba vụ án bắt cóc? Cái này cũng không khỏi thuận lợi quá rồi. Đương nhiên, Trương Phương Phương có thể có đồng bọn, nhưng anh cảm thấy... Cảm thấy cái gì? An Cách Nhĩ hỏi. Ngay từ đầu Trương Phương Phương đã là người bị hại. Cô rất bất hạnh, nhưng cô không hại bất kỳ ai. Mạc Phi nói, mẹ Lưu Vân làm chuyện xấu. Còn mẹ Trần Nghiên và mẹ Đới Lâm có làm hay không thì anh không biết. Nhưng tất nhiên vẫn có dính dáng. Kim Sảo là người đáng giận nhất. Nói cách khác, bốn người này là người xấu. Tại sao không nghi ngờ bốn người này mà lại đi nghi ngờ một cô bé không hề làm gì? Chẳng phải rất oan ức sao? Những lời này của Mạc Phi nói ra trong lúc đi ra ngoài. Thân Nghị bọn họ cũng vừa lái xe tới. Nhíu mày hình như có lý đó chứ. An Cách Nhĩ đứng bên cạnh chiếc xe. nhìn Mạc Phi giúp hắn mở cửa, nhẹ nhàng vỗ tay, tương đối tuyệt vời, leo vào xe, An Cách Nhĩ mỉm cười, tới công viên trò chơi đi, ở đó sẽ luôn có tiết mục khiến cho mọi người bất ngờ. Đặc biệt là công viên trò chơi lưu động, chiếc xe lái tới công viên trò chơi kia. Sau khi xuống xe, An Cách Nhĩ lại bắt đầu hành trình mù lòa của mình. Bởi vì vừa lúc là khoảng thời gian nghỉ hè, hôm nay thời tiết lại đẹp, trong công viên đâu đâu cũng thấy con nít, An Cách Nhĩ liên tiếp bị vài đứa nhóc đụng phải. Mạc Phi không thể không kéo tay hắn dẫn đi, ra vẻ là người đối mặt với những khó khăn phía trước thay An Cách Nhĩ không có khả năng xem xét trái phải. Đương nhiên, trong đầu có khi đã nhận ra rồi nhưng thân thể lại không theo kịp. Mạc Phi và An Cách Nhĩ trông rất tuấn tú. Hai người đàn ông nắm tay nhau đi dạo trong công viên trò chơi. Khiến cho không ít người chú ý, An Cách Nhĩ chỉ xe kem. Mạc Phi đi mua hai cây kem, một cây vị dưa ha, mi mà hắn thích, cây còn lại là mùi trà An Cách Nhĩ thích. Lúc Mạc Phi trả tiền còn hỏi Thân Nghị và Oz, có ăn không? Oz và Thân Nghị nhìn trời, vì Tôn Kỳ muốn ăn kem chuối, nhưng sau đó vẫn ráng nhịn không nói. Cô gái bán kem thối tiền lại cho Mạc Phi, An Cách Nhĩ khoát tay, chỉ kem chuối, cho tôi ba cây kem chuối. Cô gái bán kem cười cười, lấy kem cho An Cách Nhĩ. Tâm trạng của An Cách Nhĩ không tệ, nói chuyện với cô gái bán kem, hôm nay trời đẹp nhỉ. Cô gái nhìn An Cách Nhĩ, gật đầu, đúng vậy, sao cô lại làm việc trong công viên trò chơi? An Cách Nhĩ hỏi tiếp, cô gái đã múc kem xong, đưa cho Mạc Phi đưa cho Thân Nghị bọn họ, nghe thấy câu hỏi của An Cách Nhĩ. Cô gái nói, trong khoảng thời gian khó khăn nhất, nơi này đã thu nhận tôi, sau đó tôi dần trở nên vui vẻ, ở đây có rất nhiều người giống như tôi. Tôi thích cuộc sống ở đây. Hồ An Cách Nhĩ gật gù, tò mò hỏi, là ai thu nhận cô thế? Quản lý công viên trò chơi. Cô gái khoa tay múa chân với An Cách Nhĩ. Anh ấy rất cao, rất đẹp trai, còn rất hài hước, nuôi rất nhiều thú cưng. An Cách Nhĩ ngẩn người. Thú cưng, nói ví dụ như mãng xã hay rồng Komodo gì đó. Đúng vậy, cô gái gật đầu, lấy tiền trả cho An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ khó hiểu. Sao thế? Cô gái nói. Sáng nay anh ấy nói với tôi. Hôm nay sẽ có một thanh niên nhìn rất đẹp tới nói chuyện với tôi. Nếu người đó nhắc tới Nick thì mời người đó một cây kem. Nick là tên của con rồng Komodo. An Cách Nhĩ hỏi. Cô gái gật đầu. An Cách Nhĩ bĩu môi. Chẳng thú vị gì hết. Cô gái cười. Ở phía xa xa, Oz, Thân Nghị và Tôn Kỳ đang liếm kem đều kinh hãi há miệng. Xem hành động của An Cách Nhĩ. Sau đó đồng loạt xoay mặt nhìn Mạc Phi đang ăn kem. An Cách Nhĩ đang tán gái trước mặt cậu. Mạc Phi vô lực nhìn ba người. Ba người nhìn không ra. Nhìn ra cái gì? Ba người nghiêng đầu. Mạc Phi bó tay. Cô gái đó là Trương Phương Phương. Mọi người cùng há to miệng. Lập tức xoay đầu nhìn nói thế nào đây? Cô gái này có bộ dáng đúng là khoảng mười mấy tuổi. Tràn đầy sức sống, thanh xuân phơi phới, trông giống như cô bé hàng xóm. Cộng thêm ánh nắng chói lóa ngày hôm nay. Hoàn toàn chẳng giống một kẻ báo thù biến thái đi bắt cóc con nhà người ta. Nhân cách phân liệt, Oz hỏi Thân Nghị, sau đó liền bị An Cách Nhĩ vừa trở lại đạp một cái vào đầu gối. Kế tiếp làm gì đây? Mọi người hỏi An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ nhìn xung quanh, chỉ quán cà phê cách đó không xa. Mọi người vào trong, chọn một chỗ gần cửa sổ, ngồi chờ, ngồi một lúc lâu, An Cách Nhĩ ăn cây kem xong lại chuyển sang ăn bánh xốp. Sau đó lại đòi ăn tiramisu, có điều Mạc Phi lại mang tới một đĩa mì ống. An Cách Nhĩ bất mãn vì không được ăn đầu ngọt, Mạc Phi chỉ mấy cái đĩa, ăn chút rau thịt đi. An Cách Nhĩ bất đắc dĩ, đành phải ăn mì ống. Oz bọn họ cũng đang ăn cơm, nhìn đồng hồ, cũng đã chưa trời chưa chật rồi. Sao chưa có động tĩnh gì hết vậy? Oz bực bội, lúc này, Tôn Kỳ đột nhiên chỉ một người phụ nữ núp sau thân cây không xa. Kim Sảo, Oz nhíu mày, lại nhìn xe kem, có vẻ Trương Phương Phương đã tới ca nghỉ ngơi, giao xe kem cho một cô gái khác. Sau đó Trương Phương Phương cầm quyển sách bước tới khu vực nghỉ ngơi. Kim Sảo đứng núp ở bên kia đột nhiên đuổi theo. Cô cầm trong tay một con dao. Tôn Kỳ và Thân Nghị còn có Oz. Biểu tình ngay lúc này giống y như nhau. Há to miệng, vẻ mặt không tin. Ba người định tiếp tục ở trong này ngây ra. An Cách Nhĩ nhắc nhở. Ba người liền tỉnh lại. Lập tức vọt ra ngoài. An Cách Nhĩ nhìn ba phần mì ý trên bàn. Lại nhìn Mạc Phi đang tính tiền. Lát nữa để biên lai cho bọn họ tính. Mạc Phi cười cười, kéo tay An Cách Nhĩ ra ngoài. An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi. Trông anh rất vui vẻ. Mạc Phi gật đầu, anh đang rất vui. Vui vì điều gì? An Cách Nhĩ hỏi tiếp. Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Mạc Phi nói, chờ An Cách Nhĩ và Mạc Phi đuổi kịp. Đã thấy mọi người đang đứng trong một con hẻm có chút bí mật. Kim Sảo bị Oz còng tay. Thân Nghị hỏi tình hình của Trương Phương Phương. Trương Phương Phương chỉ bị thương nhẹ. Không sao hết, An Cách Nhĩ nói với Tôn Kỳ. Xoát túi Kim Sảo. Tôn Kỳ sờ sờ túi Kim Sảo. Lấy được một bức di thư. Ý tên là Trương Phương Phương. Một bức di thư giả. Trương Phương Phương nhìn bức di thư đó. Lắc lắc đầu, Thân Nghị vỗ vỗ bảo vây cô. Bọn họ sẽ bị pháp luật trừng trị. Còn cháu thì cứ tiếp tục sống vui vẻ đi. Không có gì quan trọng hơn việc đó đâu. Trương Phương Phương gật đầu. Tôn Kỳ mời Trương Phương Phương về cảnh cục hợp tác điều tra. Cô gật đầu đồng ý, lúc này có vài người đang mai phục ở một con hẻm gần đó chạy tới. Đều là người của công viên trò chơi. Bọn họ hỏi Trương Phương Phương có sao không? Còn giận Oz bọn họ chậm chạp quá. Mọi người không nói gì. Hóa ra đã chuẩn bị trước, biết là sẽ có người quay lại giết Trương Phương Phương. Thân Nghị bây giờ đã hiểu ra toàn bộ vụ án, gọi điện cho tổ viên của mình. Lát sau, Thân Nghị nhận được điện thoại, nói với An Cách Nhĩ, đã bắt những người kia lại rồi. An Cách Nhĩ mỉm cười, ba cô gái kia vẫn bình an chứ nhỉ? Thân Nghị cười lạnh, ngoài miệng nói là không sao, nhưng có thật là không sao hay không? Phải chờ tòa phán xét, mọi người mang theo Kim Sảo rời khỏi công viên trò chơi. Bước tới cửa, An Cách Nhĩ nhìn thấy một chiếc xe buýt, Mạc Phi cũng nhìn thấy. Nói với An Cách Nhĩ, chắc là chiếc này rồi. Thoạt nhìn cứ như trong suốt, An Cách Nhĩ gật đầu, bảo Mạc Phi đi xem tài xế. Tài xế của chiếc xe là một người đàn ông có cách ăn mặc như bá tước. Đang ở trên xe vui đùa với đám con nít. Mạc Phi bỗng nhiên cảm thấy người này có chút quen mắt. Người kia chợt xoay đầu lại, nhẹ nhàng phất tay với An Cách Nhĩ, từ trong bao tay màu trắng lấy ra một đóa hoa hồng. Đám con nít trên xe liền vỗ tay không ngừng. Mạc Phi nhìn trời, Black JK, đúng là lâu rồi không gặp, bây giờ thì đã hiểu tại sao hắn lại có thể giấu nhiều rắn mối. Các loại mãng xà linh tinh đi ha. An Cách Nhĩ hỏi, Mạc Phi gật đầu, thì ra là mở công viên trò chơi lưu động, cũng khó trách tại sao lúc đó hắn lại có thể đưa tới nhiều quần chúng như vậy. Khoảng chiều tối, Oz bọn họ tới ăn cơm chiều, thẩm vấn cũng đã xong, vụ án năm xưa cũng đã có đáp án. Mạc Phi hỏi về tình hình của Trương Phương Phương, Oz nói, sau khi phối hợp điều tra, cô đã được người giám hộ đón đi. Người giám hộ, An Cách Nhĩ hỏi, là bà ngoại, Thân Nghị gật đầu, còn có gì và em họ, vụ án của chúng ta cũng được rõ ràng. Tôn Kỳ nói, chuyện là vậy, thì ra, hôm Trương Phương Phương gặp chuyện không may. Đúng như An Cách Nhĩ nói, cô bơi lên bờ cầu cứu. Sau khi lên được bờ, cô cố sức chạy ra đường lớn. Trùng hợp thay, vừa lúc xe của mẹ Lưu Vân chạy ngang. Hôm đó bà nhận được một mối làm ăn lớn, bà rất vui vẻ, cho nên có uống chút rượu, lúc lái xe còn nói chuyện điện thoại với Lưu Vân, vì thế, bà đã đụng trúng Trương Phương Phương, khiến cho cô bị thương nặng. Mẹ Lưu Vân đưa Trương Phương Phương tới bệnh viện, lúc đó vì bị thương quá nặng nên cô không nói được. Vì thế bà đã biến cô thành con gái mình đi làm thủ tục, thoát khỏi tội gây tai nạn giao thông. Đêm hôm đó, người phụ trách cho Trương Phương Phương là mẹ Đới Lâm, mà Trần Nhiên lại vừa lúc ở bên giường bên cạnh. Trần Nhiên phải mổ a, mi, đan, nên bà ở lại chăm sóc. Sau khi được cấp cứu, Trương Phương Phương cũng qua cơn nguy kịch, nhưng thân thể vẫn suy yếu, không thể phân rõ thật hư. Mơ hồ nghe thấy mẹ Trần Nhiên nói sẽ dẫn Trần Nhiên đi công viên trò chơi. Dường như có nhắc tới công viên trò chơi lưu động chỉ khi hè mới tới. Để tránh cho Trương Phương Phương nói chuyện cùng người lạ, mẹ Lưu Vân đã chuyển cô tới một phòng khám tư. Trong mắt người ngoài thì đây là điều hiển nhiên. Một người mẹ giàu có đương nhiên sẽ luôn dành cho con mình thứ tốt nhất. Ở trong mắt hai bà mẹ của Đới Lâm và Trần Nhiên, Lưu Vân là con nhà giàu có. Thật ra vào ban đêm, mẹ của Trương Phương Phương đã cầm tấm ảnh của Trương Phương Phương tới các bệnh viện lớn hỏi tìm. Đừng xem nhẹ sự cố chấp của một người mẹ đang cực kỳ đau lòng. Bà hiểu con gái bà hơn bất kỳ ai. Mẹ Trương Phương Phương vẫn giữ một hy vọng. Bà biết con gái mình rất kiên cường. Bơi cũng giỏi, nói không chừng có thể tự bơi lên bờ. Cạnh bờ sông là đường lớn. Nói không chừng có thể bị xe đụng. Vì thế, bà chạy tới khoa cấp cứu của những bệnh viện lớn, tới từng phòng bệnh, đương nhiên, bà cũng đã tới bệnh viện Trương Phương Phương đang nằm, cha được có một cô bé bị xe đụng, độ tuổi cũng cỡ Trương Phương Phương, đã được đưa vào phòng bệnh, tuy rằng tên không phải Trương Phương Phương, nhưng bà vẫn cầm tấm ảnh tới phòng bệnh đó, hỏi bác sĩ trưởng, là mẹ của Đới Lâm, còn có mẹ của Trần Nhiên ở giường bên cạnh. Hai người nhìn thấy tấm ảnh của Trương Phương Phương, cùng với cái tên mà người mẹ tuyệt vọng này nói ra. Phát hiện chuyện này rất kỳ lạ, nhưng hai người vẫn không nói rõ chân tướng, chỉ nói là có một cô gái nhưng không phải Trương Phương Phương. Đã về với mẹ rồi, sau đó thì đơn giản rồi, mẹ Trần Nhiên và Đới Lâm uy hiếp mẹ Lưu Vân, hơn nữa còn có Kim Sảo vì tương lai mà hấp tấp kết án. Bốn người này, liên kết với nhau tạo nên bi kịch của hai mẹ con Trương Phương Phương. Mẹ Lưu Vân hỏi Trương Phương Phương địa chỉ nhà cô trong lúc cô vẫn chưa khỏi bệnh. Sau khi nói ra địa chỉ cô liền ngất đi, chờ cô tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trước cửa nhà. Cũng đã biết chuyện mẹ mình tự sát, đối mặt với bà ngoại, gì còn có em họ, tất cả mọi người đều không rõ. Tại sao cô lại biến mất nhiều ngày như vậy? Dì của Trương Phương Phương muốn báo cảnh sát nhưng bà ngoại đã cản lại. Theo lý luận của bà, cái chết của mẹ Phương Phương, nữ cảnh sát đó cùng với người đụng Phương Phương sẽ không thoát khỏi liên can. Nhưng báo cảnh sát thì sao? Có thể trả thù cho con gái bà không? Có thể khiến cho đám người độc ác đó bị trừng phạt không? Nữ cảnh sát đó cùng với người đụng Phương Phương có thể nói là Phương Phương hôn mê bất tỉnh. Thần chí không rõ ràng để từ bỏ trách nhiệm, hơn nữa lúc đó đúng là Phương Phương bị thương quá nặng. Chỉ nhớ rất lung tung, điều duy nhất mà Phương Phương nhớ rõ, chính là có người nói chuyện bên tai, sẽ đi công viên trò chơi. Bà ngoại và dì chìm đắm trong hận thù, nghĩ cách trả thù bắt đám người kia phải đền tội, nhưng khi Trương Phương Phương đã khỏe được một chút, cô lại một mình tới công viên trò chơi. Lúc đó chính cô cũng không hiểu tại sao lại tới đó. Cô chỉ biết trong lòng ngập tràn thù hận, cô muốn tìm hung thủ đã giết hại mẹ mình, muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Trương Phương Phương tới công viên trò chơi 3 ngày. Có một hôm, có một người đàn ông da trắng, cao to tuấn tú, mang dòng máu Đông Âu, đưa cho cô một ly nước, hỏi, cô bé đang đợi ai thế? Trương Phương Phương liền kể lại toàn bộ câu chuyện. Người đàn ông kia nhìn cô thật lâu, sau đó sờ sờ đầu cô, ta giúp cô bé trả thù. Lúc đó Trương Phương Phương không hiểu được, người kia giơ tay móc ngéo với cô, ta phụ trách việc giúp cô bé trả thù, để cho bọn họ phải sống trong đau khổ cả đời. Cuối cùng còn phải trả một cái giá rất đắt, còn cô bé thì phụ trách việc sống vui vẻ hạnh phúc. Quên đi chuyện buồn, ngày ngày tìm kiếm niềm vui. Trương Phương Phương giơ ngón út, móc ngéo với hắn, cho nên, ăn cách nhị uống một ngụm trà. Người giúp Trương Phương Phương báo thù, thật ra chính là Black JK. Thân Nghị gật đầu, sau đó nở nụ cười. Một cách trả thù làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Chỉ có thể nói, có một số việc con người không thể làm sai, nhưng con người lại rất ngu ngốc. Một khi đã làm chuyện sai, sẽ dùng N chuyện sai khác cứu vớt hoặc che giấu đi. Tất cả cùng gật đầu, nghe thân nghị nói tiếp về công cuộc trả thù của Black JK. Black JK điều tra toàn bộ vụ án. Hắn phát hiện ra, tai nạn của Trương Phương Phương cũng không phải trùng hợp. Thì ra đêm đó, xe buýt chở học sinh không phải đem đi sửa, mà là thầy giáo muốn kiếm thêm thu nhập, đem xe cho thuê, còn mình thì đi đánh bài. Vốn định chờ xe về rồi đi đón bọn nhỏ, nhưng khi xe quay lại thì lại bị hư. Bất đắc dĩ, thầy giáo phải để xe lại, còn mình thì vì tiết kiệm tiền đã mướn chiếc xe nhỏ, khiến cho Trương Phương Phương phải đi xe buýt về. Khi hắn biết kết quả của câu nói dối của hắn, hắn hoàn toàn choáng váng. Còn tài xế xe buýt, vì đây là chuyến cuối, cũng vì muốn mau chóng về nhà, cho nên đã lái với tốc độ cao, mặc kệ tình hình giao thông lúc đó. Hơn nữa hắn lại không để ý tới cô bé trong xe. Tự mình nhảy ra ngoài, bị áp lực dư luận. Sau đó mẹ Trương Phương Phương còn tự sát. Hắn thừa nhận hắn bị áp lực tâm lý rất lớn. Còn ba bà mẹ với nữ cảnh sát Kim Sảo, muốn biết bốn người rốt cuộc đã làm gì thì càng dễ dàng hơn. Black JK cứ tới cuối tuần sẽ lại gửi một thứ tới nhà bọn họ. Đó là tin tức về vụ án của Trương Phương Phương cắt từ báo ra. Cô gái bị rơi xuống sông, không tìm thấy xác, người mẹ đau lòng đốt than tự sát, thảm kịch nhân gian. Phần tin tức này chẳng biết Black JK sao chép kiểu gì. Cứ mỗi tuần, bốn người sẽ lại nhận được một tin, đồng thời bọn họ còn được tặng thêm một thứ khác, một tờ giấy nhỏ, trên đó viết tôi biết bà đã làm gì. Tôi vẫn chưa chết, tôi sẽ khiến các người phải trả một cái giá rất đắt cho tất cả những gì các người đã làm. Ký tên Trương Phương Phương, một chữ ký thuộc về người hẳn đã phải chết. Mặt khác còn có hai tấm ảnh, là ảnh chụp con gái của bọn họ, mỗi tuần lại gửi tới một tấm khác nhau. Thầy giáo kia vì áy náy nên bắt đầu trở nên mất hồn mất vía. Cuối cùng bị tai nạn giao thông, bệnh tim của tài xế xe buýt đột nhiên phát tác. Có thể là vì áp lực và tự trách bản thân quá nhiều. Còn những học sinh bị ngộ độc có vẻ như là một hình phạt nho nhỏ. Còn về phần là vì ngoài ý muốn hay do Black JK làm thì vẫn không biết được. Quay lại ba người mẹ còn có Kim Sảo. Mỗi ngày trôi qua đối với bọn họ đều rất khó khăn. Nỗi sợ hãi vây lấy họ. Ba người mẹ vì tiền tài mà tạo nghiệt. 3 năm qua, ba người luôn sống trong nỗi sợ sẽ bị trả thù, không thể sống an bình. Còn Kim Sảo, mặt ngoài là con đường thăng quan tiến chức rất thuận lợi. Còn bên trong thì đang có một trái bom hẹn giờ đang tích tắc. Có thể biến cuộc sống có công danh rộng mở nổ thành cho tàn bất cứ lúc nào. Người ích kỷ lúc nào cũng muốn bản thân được sống tốt. Mặc kệ sự sống chết của người khác. Black JK cố tình biến chiếc xe buýt trông như trong suốt của công viên tạo thành kiểu dáng của chiếc xe buýt số 63. Mỗi mùa hè, hắn sẽ lái chiếc xe tới trạm xe ở cây xăng, phao tin đồn về chiếc xe buýt trong suốt, hơn nữa còn cố tình khiến bốn người kia nghe thấy. Vì thế bốn người liền nghĩ, cuối cùng Trương Phương Phương cũng bắt đầu kế hoạch trả thù. Làm thế nào mới có thể diệt trừ hậu họa? Đương nhiên chính là giết Trương Phương Phương, nhưng giết người phải có lý do, cho dù là tự sát cũng phải có lý do. Nếu Trương Phương Phương đột nhiên chết đi, thân phận của cô khó tránh khỏi bị điều tra, chuyện năm xưa cũng bị phanh phui, thế thì tất cả đã chẳng còn nằm trong lòng bàn tay bọn họ nữa. Tất cả những vụ án hình sự hiện giờ đều do thân nghị phụ trách. Kim Sảo đã chuyển lên làm văn chức cấp cao. Không thể can thiệp vào vụ án. Bởi vậy, bốn người bọn họ tỉ mỉ thiết kế ra một vụ án bắt cóc giả. Biến Trương Phương Phương đang bị trả thù đắp nạn thành kẻ đi trả thù thật sự. Mẹ Trần Nghiên cố tình nhắc tới công viên trò chơi. Bốn người khẳng định cảnh sát sẽ tới đó tìm, nhưng lại không nghĩ sẽ đi nhanh như vậy. Cuối cùng, bọn họ phải giết chết Trương Phương Phương. Chế tạo hiện trường giả là cô tự sát. viết di thư nói mình là người bắt cóc ba cô gái kia. Hơn nữa còn giả tạo vụ án năm xưa. Trương Phương Phương đúng là bị xe đụng, nhưng mẹ Lưu Vân không phải là người đụng cô, mà là người cứu cô. Vì để tiết kiệm thời gian và mau lẹ, nên đã dùng thẻ y tế và thân phận của con gái mình. Mẹ Trần Nghiên và mẹ Đới Lâm có thể nói là đã gặp mẹ của Trương Phương Phương. Nhưng hai người không nhận ra người trong tấm ảnh. Thật sự xin lỗi, Kim Sảo thì lại càng có nhiều lý do để chối bỏ trách nhiệm. Cho nên, chỉ cần đổ lỗi cho Trương Phương Phương, tất cả nguyên nhân tạo ra cái chết của mẹ cô đều biến thành trùng hợp cực kỳ bất hạnh. Trương Phương Phương không thể trách ai, chỉ có thể trách ông trời. Vì thế cô giận chó đánh mèo đổ lỗi lên bốn người họ, cùng với ba cô gái vô tội kia. Nhưng cuối cùng, cô nhận ra mình đã làm sai, cho nên liền thả ba cô gái. Sau đó sợ tội vì thế tự sát. Đương nhiên, ba cô gái kia cũng có tội thông đồng bịa đặt lời khai. Là đồng mưu, ba người chỉ cần nói. Sau khi leo lên xe buýt thì bị đánh thuốc mê, sau đó bị giam dưới tầng hầm. Vài ngày sau thì được thả, cả quá trình cũng không thấy mặt kẻ bắt cóc, nhưng nghe giọng nói thì chắc là một cô gái trẻ tuổi. Điều này có thể xem là, mẹ vì con hoặc là con vì mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì. Pháp luật là cái gì? Người vô tội thì có gì quan trọng? Thân Nghị đọc xong bản báo cáo thật dài, ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ. Bà ngoại của Trương Phương Phương nói rất đúng. Số mạng con gái nhà bọn họ rất kiên cường, con gái bà không phải tự sát cũng không phải chết ngoài ý muốn, mà là bị hại chết. Mạc Thiếu nhíu mày, lắc đầu, đúng là đê tiện, vô liêm sỉ, hại chết mẹ người ta mà chẳng biết hối lỗi đi nhận tội, mà còn định giết Trương Phương Phương rồi đổ tội cho người ta. Có điều cách trả thù của Black Dây Cây đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, khiến cho bọn họ hoảng loạn bao nhiêu năm, cuối cùng còn gieo gió gặt bão. Ngay cả con gái cũng bị bản thân làm liên lụy. Cửu giật sơ sơ cằm, con người cũng được chia làm nhiều loại. Có người vì người mình yêu có thể hy sinh cả bản thân. Có người vì bản thân mà hy sinh người mình yêu. Cũng có người vì mình hoặc người mình yêu hy sinh người vô tội. An Cách Nhĩ ngáp một cái. Đối với kết cục hay nguyên nhân khơi gợi vụ án chẳng có tí hứng thú. Bây giờ hắn đang suy nghĩ xem nên hưởng thụ mùa hè này với Mạc Phi thế nào đây. Cách chương.